nhìn xem con cá này có thể hay không mắc câu. Sau đó lại làm xuống một bước dự định, xem ra có thời gian muốn đi nhìn một chút thất trưởng lão. Cổ Mộc đi trên đường, nhớ tới Cổ Thương Phong, đây chính là Diệt Trảm Long Trại chủ lực chiến tướng. Lão nhân gia ông ta nếu là không đồng ý, Cổ Mộc liền định tạm thời từ bỏ. Dù sao, Trảm Long Trại thế nhưng là có võ sư cường giả tọa trấn. Chính mình võ sĩ cùng võ đồ cảnh giới công nhân tiến đến. Không chừng ai diệt ai đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.